Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, hỏa hệ Á Long. Vừa còn trải qua một mỹ nữ phóng độc, lại tới một cái, Tần Phong có thể lười ứng phó. Huống chi, Tần Phong thực sự là tính tình lạnh nhạt, bản thân cũng không phải túng dục người. Thự Quang Trấn bên trong quán ba phi thường náo nhiệt. Liền cùng Sa Động Trấn đồng dạng có ngâm ôn tuyền như nhau, tiền tuyến là sinh tử nhất tiến địa. Phương, tận hưởng lạc thú trước mắt, bằng không ai biết, lúc nào tử thần muốn phủ xuống. Lúc này, nóng bỏng mỹ nữ mặc bikini, vặn vẹo đầy ắp đi tới Tần Phong trước bàn. Tiểu nhị, đến đây đi, đánh nhau ta không sánh bằng ngươi. Uống rượu ngươi khẳng định không được. Đây chính là chúng ta Thự Quang Trấn đặc sắc bia. Dùng tốt biến dị lúa mạch nhưỡng thành. Đương nhiên, số ghi cũng tuyệt đối không phải người thường uống rượu có thể so với. Chỉ là so với uống rượu, có nội lực có thể hóa giải Tần Phong, có thể sánh bằng những người khác mạnh quá nhiều. Vậy không nhất định, Tần Phong mỉm cười. Tiểu tử, người dĩ nhiên còn khiêu khích ta sao? Kilin hiển nhiên cũng không phải một cái chịu thua người. Tần Phong nói rằng, không thì chúng ta đánh cuộc đi. Ai thua, liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Được, người muốn là thua, liền cởi sạch chuồng chạy một vòng. Ừ, ta đến nhưng là bề bộn nhiều việc. Nếu như Kilin tướng quân thua, đã đem Thự Quang Trấn tất cả lệ châu hoa, bán cho ta đi. Kilin vừa nghe là bán, cảm thấy cũng không có cái gì trắc trở. Vậy cũng là một cuộc làm ăn đâu. Không có áp lực gì. Kilin nhất thời liền cười ha ha lên. Tốt, đây đều là việc nhỏ. Thậm chí Kilin còn đang suy nghĩ. Có lẽ đây là một cái lớn khách hàng. Một hồi uống không được thời gian, liền hơi nhường Tần Phong tốt. Cụng ly, to lớn ly thủy tinh dơ lên. Tần Phong mặt không đổi sắc, miệng lớn nuốt, một chén rượu cô đô xuống bụng. Rất nhanh, bụng bên trong lửa nóng, tựa hồ có rượu khí xông lên đỉnh đầu. Bất quá Tần Phong chỉ là mỉm cười, nội lực hơi chuyển, trong nháy mắt đi mùi rượu. Đương nhiên, này rượu cũng không tính là tiện nghi, tối thiểu là có chân tài thật học. Năng lượng tự nhiên bị Tần Phong hấp thu, mà mùi rượu lại hóa giải. Trở lại một ly, hai người cụng rượu, đều mặt không đổi sắc. Bất quá Kilin cũng rất mau đầy mặt đỏ bừng. Này rượu số ghi, thật là không thấp. Chung quanh lại một mảnh xem náo nhiệt tiếng khen âm. Trở lại một ly, một hơi liên tục uống 7 ly. Chính là Kilin đều biến sắc mặt. Bọn họ cầm, nhưng là cực lớn ly thủy tinh. Như thế rượu, chính là quang uống nước, cũng uống một bụng. Kết quả để Kilin cùng những người khác giật mình là, Tần Phong dĩ nhiên mặt không đổi sắc, nhìn qua, một điểm say rượu hình dạng đều không có. Còn muốn tiếp tục không? Tần Phong hỏi, Kilin muốn cầm chén rượu lên, thế nhưng sau một khắc, hắn đã ôm bụng, hét lên, WC, ta muốn đi giải quyết một cái. Ha ha, chung quanh cười vang lên, tại đây, không có tôn ti phân chia. Coi như là đê đoạn năng lực giả, những người khác cũng dám cười nhạo, dù sao mọi người đều là đến giải trí. Hơn nữa, một đám mỹ nữ đều vây lại đây. Đối với Tần Phong cái này đột nhiên xuất hiện bất đồng chủng tộc người, biểu thị ra cực lớn hứng thú. Tiên sinh, có thể cùng ta cùng một cái tốt đẹp buổi tối sao? Tần Phong vứt một cái tiểu túi đen, nói rằng, cách ta xa một chút. Hơn nữa, đừng làm cho những người khác tới gần ta. Nàng kia hơi liếm môi, lúc này mới cầm lấy cái túi nhỏ, mở ra nhìn một chút. Ánh đèn chiếu xạ ở trong, từng cái một thước vuông năng nguyên để người trợn to hai mắt. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Nàng kia nhất thời gọi vài cái tay chân, bỏ vào một ít tiền ở trong tay bọn họ. Đám người này vờn quanh Tần Phong bàn vị, ngăn chặn những người khác tiếp cận. Chỉ chốc lát, Kilin lại lung lay lảo đảo trở về, tiếp tục cùng Tần Phong uống rượu. Tần Phong lại cự tuyệt. Người đã thua tướng quân, đừng quên chúng ta ước định. Yên tâm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Ta đây liền đi về trước. Tần Phong lấy ra lúc trước giết người đạt được máy truyền tin. Thêm Kilin dãy số. Sau muốn tìm đối phương. Cũng dễ dàng một chút. Tần Phong rời đi quán bar. Bóng đêm đã phủ xuống. Tìm một món khách sạn tiến hành nghỉ ngơi. Hắn cũng không có chuyện gì làm. Thẳng thắn tiến hành tu luyện. Tần Phong khoanh chân ở trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần. Trước người hắn, tam giác ngược ngọc thạch phiêu lơ lửng trên không trung. Bị ý thức lực bao phủ. Hôm nay Tần Phong ý thức lực đề thăng toàn dựa vào thần ý đồ phổ. Tần Phong đại bộ phận thời gian tu luyện đều là đặt ở phía trên này. Ý thức lực không ngừng ở thần ý đồ phổ ở trong cửa ngã ba xuyên toa. Không thể không nói, này thần ý đồ phổ, để Tần Phong đối ý thức lực nắm trong tay, đạt tới phi thường tinh chuẩn khống chế. Hô, Tần Phong mở hai mắt ra, đồng thời thu hồi thần ý đồ phổ. Ý thức lực tăng lên kỳ thực rất nhanh. Dù sao một trận này hắn cũng giết không ít đê đoạn thú vương. Chỉ cần có dị năng hạch tâm thú vương, tất nhiên có thể tăng thêm Tần Phong ý thức lực, mà thần ý đồ phổ lại là có thể cho hắn biết làm sao khống chế những cái này ý thức lực vận dụng. Vừa lúc đó, Tần Phong khuếch tán ra ý thức lực, đột nhiên quét đến một cái sinh vật mà đang ở hắn cảm ứng được đồng thời. Thự quang chấn truyền đến cảnh báo. Tích tích tích, có đê đoạn thú vương cấp sinh vật xuất hiện. Chú ý ẩn núp, chú ý ẩn núp. Trong lúc ngủ mơ người, tất cả đều kinh hãi, vội vã tìm an toàn địa phương trốn đi. Tần Phong ở tại một cái khách sạn 6 lầu. Lúc này hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chân trời một cái màu lửa đỏ thân ảnh xuất hiện. Như vậy sinh vật, dù cho Tần Phong không có nhìn ban đêm năng lực, cũng xem rõ ràng. Dĩ nhiên là một cái hỏa hệ Á Long. Phương Tây thông thường mang cánh, như là phóng đại loại rắn mối như nhau ác long. Tất cả mọi người ngưng thở. Hy vọng này Á Long chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là sự tình thường thường không dựa theo mọi người tìm cách phát triển. Á Long bay tới, rất nhanh thì chú ý tới này có thể đại thụ che trời. Cảm thấy nơi này không sai, dự định nghỉ ngơi một chút. Bất quá, năng lượng vòng bảo hộ lại đem này Á Long ngăn trở ở quang cháo bên ngoài. Cự ly gần, bọn họ mới nhìn đến này Á Long khủng bố. Thân dài đủ có 50 mét, cao tới 20 mét. Cho dù là đứng thẳng, liền có chừng 6 tầng lầu cao độ. Lúc này bay ở thự quang trấn bầu trời, che khuất bầu trời. Hống, gầm lên giận dữ truyền đến. Liền năng lượng vòng bảo hộ đều rung động không thôi. Sóng âm rơi vào toàn trấn bên trong. Người thường mang tai đều bị đâm xuyên, chảy ra máu. Khủng bố, mà càng thêm đáng sợ, vẫn còn ở phía sau. Này to lớn Á Long rơi vào quang cháo trên, thân thể lực lượng cũng đủ để đem này quang cháo đập vụn. Cự hình năng lượng chùm tia sáng chuẩn bị phóng ra, phóng ra, phóng ra. Năng lượng pháo điều chỉnh phương vị lãng phí một chút thời gian, lúc này mới rốt cục bạo phát. Mấy đạo tia sáng nhắm ngay Á Long bộc phát ra. Ông ông ông, thẳng tắp cột sáng ở phá vỡ bầu trời đêm, rơi vào hỏa hệ Á Long trên người. Ngao, hỏa hệ Á Long hiển nhiên bị công kích đau nhức. Chẳng qua là khi hỏa diễm quang mang tán đi, hỏa hệ Á Long thân thể dĩ nhiên chỉ là một mảnh cháy đen mà thôi. Nhìn qua, liền nội tạng đều không có tổn hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.